Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 253, quan trị ăn manh mối. Đúng vậy, ngay tại 3 giờ trước kia, quan trị ăn xương sườn gãy mất, ta giúp hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút, hắn vẫn mang theo một cô gái, si ngốc nữ hài, thầy thuốc hướng nghe ngóng nữ hài tin tức người trẻ tuổi nói ra. Ta không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm nữ hài kia. Si ngốc, chuyện gì xảy ra? Cybertron không hiểu tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ có thể xác định Selena đích thật là bị cái kia quan trị an mang đi. Thầy thuốc đánh giá người trẻ tuổi, ngươi là nữ hài người nào? Nữ hài nhìn nhận qua tương đối lớn kích thích, mới lại biến thành cái dạng kia. Thật sự là đáng thương. Câu nói này cảm thán nhượng Cybertron đột nhiên minh bạch, là lúc trước tại dã ngoại trên đường cái kinh hãi nhượng Selena biến thành cái dáng vẻ kia. Nữ hài tâm tình lúc đầu một mực cũng bởi vì đỏ rêu chấn sự tình không quá ổn định. Khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhất định là kinh hoàng mã thất còn có chính mình giết người chàng diện nhượng nữ hài nhận lấy càng lớn ảnh hưởng. Tự trách nhượng thánh kỵ sĩ gần như sắp muốn khóc lên, ta là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất, cầu ngài nói cho ta biết bọn họ đi nơi nào. Thầy thuốc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể đi mã hành nơi đó nghe ngóng. Hắn mang theo một cái si ngốc nữ hài, mình còn có thương tổn, nếu như không có mã thất mà nói bọn họ nửa bước khó đi. Cybertron rời đi phòng khám bệnh tư nhân, lập tức tiến về địa phương duy nhất mã hành. Thầy thuốc đứng tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn từ bỏ tiến về địa phương tiểu giáo đường báo cáo cái này giáo đình tội phạm truy nã. Một cái quan tâm như vậy tiểu nữ hài thánh kỵ sĩ, liền xem như tội phạm truy nã, chí ít cũng cần phải làm cho đối phương tìm tới thân nhân của mình. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhận ra người trẻ tuổi là giáo đình tội phạm truy nã. Mà những cái kia quan trị ăn nhất định là tiến về truy nã cái này giáo đình tội phạm truy nã. Người, về sau quan trị ăn nhóm từ người trẻ tuổi bên người cướp đi thân nhân của hắn. Nhất định là như vậy. Cybertron tiến về địa phương mã hành. Mã hành tiểu nhị nhận ra Cybertron là như thế này. Vị kia quan trị an mang theo nữ hài mua một con ngựa. Sau đó đi đến địa phương tu đạo viện. Hắn nói muốn vì nữ hài tìm một cái có thể an thân địa phương. Câu nói này nhượng tâm tình của hắn. Tạm thời buông lỏng lời. Chí ít Selena bị quan trị an mang đi không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao đối phương vẫn nghĩ biện pháp vì nữ hài tìm một cái có thể an thân địa phương. Bất quá hắn đến mau chóng tìm tới Selena, chỉ có tại bên cạnh mình mới là an toàn nhất. Cybertron mua một con ngựa lập tức chạy tới địa phương tu đạo viện. Tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm đương nhiên nhận biết vị này giáo đình tội phạm truy nã. Bởi vậy nhắm lại môn, không người nào nguyện ý đối mặt vị này giáo đình tội phạm truy nã. Cybertron nhìn qua đóng chặt tu đạo viện, phẫn nộ nói: nếu như không nguyện ý ra đến trả lời vấn đề của ta, ta chỉ có thiêu hủy cái này đáng chết tu đạo viện. Tu đạo viện viện trưởng bị ép đi ra đáp lại, những cái kia nữ tu sĩ nhóm tránh tại cửa ra vào. Vụng trộm nhìn lấy vị này giáo đình tội phạm truy nã. Xì xào bàn tán, nói cho ta biết, nữ hài đi nơi nào. Cybertron không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tu đạo viện viện trưởng thần sắc bối rối, hoảng sợ nói, hắn không có ở chúng ta nơi này. Tu đạo viện là không sẽ thu lưu sở hữu phụ thân hài tử. Hài tử chỉ có lưu tại cha mẹ của mình bên người mới là lựa chọn tốt nhất. Cầu ngươi thả qua chúng ta. Cứt chó, cái kia đáng chết quan trị an mới không phải Selena phụ thân. Cybertron đương nhiên minh bạch tu đạo viện viện trưởng nói tới phụ thân chỉ là ai. Tu đạo viện viện trưởng sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói, có thể nữ hài gọi hắn là phụ thân, chúng ta chính tay nghe thấy. Từ tu đạo viện rời đi, Cybertron nhất định phải đuổi kịp rời đi quan trị an, đem Selena lưu tại bên cạnh mình. Mà tu đạo viện ngoài cửa viện trưởng nhìn lấy rời đi tội phạm truy nã thở dài nhẹ nhõm. Hắn muốn giết nữ hài kia. Có nữ tu sĩ đi ra đỡ lấy viện trưởng, dò hỏi, tại các nàng trong mắt giáo đình tội phạm truy nã là sát nhân ác ma. Tìm kiếm nữ hài duy một mục đích đúng là giết người. Không giống như là, hắn giống như là rất lợi hại quan tâm nữ hài kia. Tu đạo viện viện trưởng giải thích, chỉ mong nữ hài kia hội không có việc gì. Taylor cùng Linda cuối cùng sẽ nhượng kế hoạch của hắn xuất hiện một vài vấn đề, cho nên Đường Ninh quyết định nhượng hai nữ hài thụ chút giáo huấn. Nhưng tổng không thể giết các nàng. Biện pháp duy nhất cũng là đem hai nữ hài giam lại. Sarah ban đêm ngay tại chỗ cử hành cực kỳ yến hội long trọng. Bất quá trên yến hội có một người không có tới. Địa phương quân đội thủ lĩnh là không hề danh sách mời. Bởi vì khách nhân ở trong có Nasri cùng Edgar. Edgar cùng Nasri đi tới trên yến hội. Lựa chọn tại cái này loại trên yến hội gặp mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước mặt mọi người Nasri cùng Edgar không sẽ động thủ đả thương người. Ngồi tại một chỗ trên ghế salon, Edgar bưng chén rượu, quan sát đến trên yến hội hết thảy mọi người. Hy vọng có thể từ trong đám người nhìn thấy cái kia đáng chết người trẻ tuổi thân ảnh. Nasri cũng chưa từng gặp qua vị trẻ tuổi kia. Nếu không bằng vào hắn sức quan sát nhất định có thể nhẹ nhõm phát hiện. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng Edgar có phát hiện, người phát hiện cái gì? Edgar lắc đầu, có chút không giữ được bình tĩnh, đây là một trận nháo kịch. Từ đầu đến đuôi nháo kịch, gia hỏa kia mới sẽ không vì ta bày mưu tính kế. Hắn hận không thể Santos đem ta dưới đất thế giới hủy diệt. Dạng này hắn có thể lại càng dễ đối phó ta. Bình tĩnh một chút. Chúng ta không có lựa chọn khác. Không phải sao? Nasri trấn an chính mình vị này đồng bạn. Hắn nói không sai. Hiện tại bọn hắn đối mặt Santos đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nơi này. Trên yến hội nhân tướng làm lộn xộn. Nâng ly cạn chén lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trong lúc này có người tới hướng hai người mời rượu bắt chuyện. Hai người chỉ là đơn giản ứng phó vài câu. Không lâu sau đó có người cất giọng làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Một người thanh niên đứng tại lầu hai bên cạnh đài cao vịn lan can. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, tiếp xuống mời thưởng thức đám vũ nữ cho chúng ta mang tới vũ đạo. Ánh đèn tối xuống, mọi người đều súng lại trong sảnh đường trung gian. Quan sát biểu diễn. Chỉ có Edgar cùng Nasri hai người vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi lấy vị trẻ tuổi kia xuất hiện. Nhạc khí thanh âm nhượng Edgar càng thêm nôn nóng. Ta nhất định là điên rồi. Mới sẽ cho rằng địch nhân của ta sẽ giúp ta đối phó Santos cái tên điên này. Hắn đứng dậy dự định. Rời đi. Lúc này sau lưng trong bóng tối truyền đến thanh âm. Edgar tiên sinh. Ngươi đến kiên nhẫn một chút mới được. Vận khí trung quy đứng tại người có kiên nhẫn một bên. Edgar thân thể trì trệ một chút. Một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy bàn tay kia. Hắn quen thuộc loại khí tức kia. Là người trẻ tuổi kia. Hắn xuất hiện, ngón tay điểm nhẹ. Edgar một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Nasri có thể nhìn thấy trong bóng tối người trẻ tuổi, ăn mặc một thân lam sắc đường vân âu phục, mang theo một đỉnh mũ dạ, đem diện mục che kín. Đây chính là vị trẻ tuổi kia, nhượng Edgar thua thiệt qua người trẻ tuổi. Đường Ninh đi tới giữa hai người, ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy những cái kia chính đang thưởng thức biểu diễn quý khách nhóm, các ngươi không thích dạng này biểu diễn. Hắn một cái tay bưng chén rượu, Edgar thần sắc âm lãnh, thấp tiếng giống giận nói, khác cố lộng huyền hư, nhanh lên, nói cho chúng ta biết phương pháp của ngươi. Nếu như không có biện pháp nhượng Santos cái tên điên này nhận trầm trọng đả kích, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Hắn một cái tay đặt ở bình rượu đắp lên vặn động. Đường Ninh nhếch lên chân, đem chén rượu buông xuống, đừng có gấp. Trước lúc này ta phải nói cho các ngươi biết một chút sự tình. Nasri cùng Edgar hai người nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, nghe tới chuyện kế tiếp sắc mặt biến màu tím, duỗi tay nắm lấy người tuổi trẻ cổ áo, là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, nhượng Santos cùng Tucker đem đạo tặc thích khách liên minh cùng thế giới dưới lòng đất đẩy vào tuyệt cảnh, ta muốn giết ngươi. Tiếng giống giận dữ nhượng những cái kia xem biểu diễn người nhìn lại xì xào bàn tán. Đường Ninh mở ra tay, nếu như ngươi muốn cho hiện tại sự tình làm cho tất cả mọi người đều biết như vậy, mời tiếp tục. Edgar nhìn lướt qua những người xem náo nhiệt kia, buông tay ra, ngồi tại chỗ sắc mặt tái nhợt. Ngươi là trợ thủ của bọn họ, vì cái gì vẫn muốn giúp chúng ta? Ngươi chỉ là vì hướng chúng ta huyền diệu. Không, đừng hiểu lầm, ta là thành tâm muốn trợ giúp hai vị vượt qua nan quan. Ta thề. Đường Ninh giơ tay lên, mang trên mặt nụ cười, không có đầu nào pháp luật quy định ta nhất định phải giúp ai, hoặc là không giúp ai. Các người đều địch nhân là của ta. Ta nói những cái này chỉ là muốn chứng minh ta đích xác có biện pháp giúp các người. Tin tưởng ta, giúp Santos đối phó đạo tặc thích khách liên minh cùng thế giới dưới lòng đất, hoàn toàn chính xác chứng minh người trẻ tuổi có biện pháp có thể giúp được bọn hắn. Nasri so với Edgar lộ ra càng thêm bình tĩnh tỉnh táo, nói cho chúng ta biết. Người tại sao phải phản bội Santos, giúp chúng ta đối phó hắn? Không có vĩnh viễn bằng hữu, ta phải đem ta lợi ích tối đại hóa. Chỉ có đồng thời giúp đỡ bọn ngươi song phương, ta mới có thể từ các ngươi song phương đều chiếm được chỗ tốt. Huống chi các ngươi đều địch nhân là của ta. Đường Ninh không có chút nào khiêng kỵ, huống chi Edgar tiên sinh bắt đi hai nữ hài, ta phải cứu các nàng, làm người tin phục lý do tương đương thẳng thắn. Nasri đối với trả lời tương đương hài lòng. Santos cho ngươi chỗ tốt gì? Hắn đáp ứng ta tiến cử ta tiến vào thần bí tổ chức, tiến vào các ngươi hạch tâm. Đường Ninh thẳng thắn đáp lại, cho nên hiện tại các ngươi lấy ra chỗ tốt nhất định phải thắng qua hắn mới được. Santos cùng Tucker vậy mà lại đáp ứng điều kiện như vậy. Edgar cùng Nasri thần sắc hoảng sợ, lấy lại tinh thần về sau Edgar lạnh giọng nói ra. Ngươi đối giao mục đích của chúng ta là vì tiến vào thần bí tổ chức. Có thể nói như vậy. Edgar nắm quyền đầu. Chúng ta đồng dạng có thể hứa hẹn ngươi, tiến cử ngươi tiến vào thần bí tổ chức nội bộ, đến lúc đó thay thế Santos cùng Tucker. Nasri gật gật đầu, đồng ý Edgar quyết định. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta nhóm giải quyết triệt để Santos cùng Tucker. Chỉ có giải quyết hai người này, ngươi mới có vị trí thay thế bọn họ. Không có vấn đề, thành giao. Đường Ninh nâng chén, Nasri do dự một chút, ngươi đến nói cho ta biết ngươi có biện pháp nào mới được. Các ngươi rất nhanh sẽ thấy. Đường Ninh không có trực diện vấn đề, lộ ra nụ cười quỷ dị, từ trên yến hội rời đi. Edgar ngồi trên xe. Chẳng lẽ nói chúng ta thật dự định đem cái này đáng chết người trẻ tuổi đưa vào chúng ta thần bí tổ chức? Nhìn một cái trên mặt ta vết thương, đây là hắn lưu lại. Dùng tay vuốt ve nghiêm mặt tam điều rõ ràng dấu vết. Khác ngây thơ, tiến vào thần bí tổ chức. Nasri nhe răng cười, chúng ta đến tiễn hắn tiến nhập địa ngục. Vô tận địa ngục. Nơi đó nhất định cho nàng dự lưu lại vị trí. Edgar vỗ tay khen hay, ý đồ không tồi. Ta thích, sẽ không tin tưởng Santos cùng Tucker. Càng sẽ không tin tưởng Edgar cùng Nasri. Thần bí tổ chức bên trong không có người đáng giá tín nhiệm. Đường Ninh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy chiếc kia rời đi xe ngựa. đối với tiến vào thần bí tổ chức hắn không ôm bất cứ hy vọng nào. Chí ít sẽ không đem hy vọng đặt ở bọn gia hỏa này trên thân. Đưa ra điều kiện như vậy chỉ là vì nhượng cuộc giao dịch này nhìn càng chân thực. Không có hội nguyện ý vô điều kiện trợ giúp người khác. Chí ít ảm đạm trên thế giới cũng sẽ không có dạng này vô tư người. Huống chi Đường Ninh cùng bọn hắn lẫn nhau là địch nhân. Edgar cùng Nasri đồng dạng hội nghĩ tới chỗ này. Nếu như vô điều kiện trợ giúp hai người này, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi trường hợp này làm chân thực tính. Yến hội kết thúc, Đường Ninh phải đi một chỗ. Hắn đến làm cho một ít người hành động. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại nhanh như vậy liền có thể dùng đến. Trước khi đi bàn giao Able, dùng cái viên kia hắc dương huy chương hấp thu các nơi thế giới dưới lòng đất thành viên. Bởi vì trận này trò chơi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.